Chiến thần Hào Môn, chương 1329, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1329 chương, thiếu nàng một hồi hôn lễ. Ta là Ngọc Nhi đại ca, làm sao không quan hệ với ta? Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương làm chớp mắt, nhìn cầu ca liếc mắt. Lời này của ngươi là có ý gì? Thì không muốn để cho ta đi sao? Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca gật đầu, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương làm nhất thời giận dữ, quặm mặt lại, liên tục cười lạnh, ngươi không cho ta đi, ta liền không thể đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hành, ta mạn phép muốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói liền muốn tiến lên một bước. Cầu ca trực tiếp vươn tay, ca một tiếng, trực tiếp kẹt cổ của hắn, đưa hắn cả người nói lên. Tề Trình tây trang, nhất thời có một tia nếp uốn, nhưng cầu ca không thèm để ý chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Nhi đâu? Đã gả vào Đông Hải rồi. Chính là Đông Hải lão bà. Càng không cần phải nói, nàng là lão ngũ lão bà. Cầu ca tiến đến Vương làm bên tai, thanh âm rất nhẹ, lại lộ ra lạnh lùng sát khí. Hôm nay là ngày lành, ta không muốn gặp huyết. Về sau ngươi nghĩ lại khi dễ Ngọc Nhi, trước phải hỏi một chút, chúng ta những thứ này làm anh có đáp ứng hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, cầu ca nhẹ buông tay. Vương khi toàn bộ người ngồi sập xuống đất, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, sợ đến hai chân đều run rẩy. Ở đâu có gặp qua đáng sợ như vậy người a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi. Vàng Ngọc Minh nhìn Vương làm liếc mắt, không có lại để ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàn xe chậm rãi quay đầu, nhận Ngọc Nhi cha mẹ của, liền trực tiếp ly khai. Thôn dân chung quanh, mỗi một người đều thấy rõ rồi. Những thứ này cũng đều là đại nhân vật a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương gia nữ nhi, thật đúng là có phúc a, mà vương cho là hạng người gì? Trong thôn ngoài thôn, rất nhiều người đều biết, hết ăn lại nằm không làm, niên kỷ đều không nhỏ rồi, vẫn còn ở gặm lão. Thậm chí muốn muội muội mình hạnh phúc, đi cho mình đổi tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại được rồi, Ngọc Nhi gả người, cũng không phải là hắn có thể hút máu. Hắn dám hấp, hàm răng đều sẽ bị gõ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long trọng đích hôn lễ, gây nên toàn bộ Đông Hải oanh động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai có thể nghĩ tới, đây chỉ là Lâm thị một cái bảo an đích hôn lễ. Chỉ có Đông Hải nhân tài minh bạch, Lâm thị bảo an, chức vị này ở Đông Hải lòng của người ta chung, địa vị là có rất cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhiều người hơn minh bạch, thân là một cái Đông Hải người, sẽ có cỡ nào kiêu ngạo. Trong tửu điếm, một mảnh vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Ngũ vóc người khôi ngô, đem tây trang đều chống giữ đứng lên, phồng cơ ngực, nhìn cũng làm người ta ước ao. Hắn một bên cho huynh đệ phát yên phát kẹo, một bên vui tươi hớn hở cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm tạ, cảm ơn huynh đệ, cảm tạ bạn thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm tạ đại gia đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Đông Hải, người có mặt mũi đều tới. Có người đặc biệt bận việc, Giang Ninh thì không cần làm cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngồi một bên, cười nhìn lấy náo nhiệt tràng cảnh. Tỷ phu, người theo ta tỷ kết hôn thời điểm, cũng đều không có trận này ỷ vào a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Vân ngồi ở Giang Ninh bên người, nhẹ giọng nói, nhìn thấy không có, tỷ của ta trong mắt đều hâm mộ a. Giang Ninh quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Vũ Chân chính cùng Ngọc Nhi đang nói lặng lẽ nói. Nói không phải ước ao có thể hay không có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nữ nhân, không hy vọng tự có một hồi khó quên đích hôn lễ. Giang Ninh trước đây làm Lâm gia con rể tới nhà, đừng nói cái gì hôn lễ, ngay cả cái đi ngang qua sân khấu cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thiếu Lâm Vũ thật một hồi hôn lễ, gấp cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thản nhiên nói, chúng ta đích hôn lễ khẳng định được tu bổ, nhưng chưa chắc muốn những thứ này chiến trận. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Vân bất minh sở dĩ hai chúng ta cùng các người không giống với. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái nào không giống với? Người vấn đề nhiều lắm. Tỉnh thành truyền ký. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh trắng Tô Vân liếc mắt, lười nhiều lời, nói thêm nữa, cái danh hiệu này ta muốn thu hồi. Tô Vân khoát tay lia lịa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng a, tỷ phu, người thu hồi, ta ở bên ngoài làm sao còn đùa giỡn uy phong a. Nàng để sát vào Giang Ninh, trên mặt đồng dạng ước ao, có chút thảo hảo giọng nói. Tỷ phu, chờ ta kết hôn thời điểm, người có thể không thể cũng cho ta toàn bộ lớn như vậy chiến trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.